Lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính, chương 78, Tần Phong và Hạ Nhất Phàm, góc truyện audio.com. Cố Diệp Minh vốn muốn để Dư Bắc nằm nhà nghỉ ngơi. Nhưng cũng đâu phải dưỡng thai, có gì đáng nghỉ ngơi. Dư Bắc nhất định phải tới công ty, nếu không sẽ khiến lớp nghệ sĩ trẻ trong công ty nghĩ cậu lơ là công việc. Để người ta bắt chước thì hỏng, dù sao đi chăng nữa, cậu cũng từng vinh dự giành giải nghệ sĩ gương mẫu, phải trở thành một tấm gương sáng. Vốn dĩ tiếng tăm của Dư Bắc ở công ty đã đứng trên y bờ vực sụp đổ, không ít người gièm pha rằng cậu nhận giải nhờ quan hệ. Mình nhờ quan hệ á, bọn họ không hề biết mình nỗ lực đến nhường nào. Lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt và chảy cả máu. Song sau khi tới công ty, Dư Bắc lại bắt đầu hối hận. Cố Diệp Minh bận đi họp, Dư Bắc ở trong phòng làm việc. Của Tổng Giám Đốc đứng, ngồi, nằm chẳng yên, thế nào cũng thấy đau y gờ. Buổi sáng cậu sơ thử rồi, hơi sưng. Dư Bắc không nói với Cố Diệp Minh, dù gì thì chim anh ấy cũng sưng mà, nếu không sao to dậy, cả hai cùng chịu thiệt thôi. Cố Diệp Minh họp xong bèn qua xem tiến độ lồng tiếng phim tài liệu của Hạ Nhất Phàm, Dư Bắc đi theo anh. Tần Phong đâu? Tiểu Bạch bước từ phòng thu âm ra, trả lời, hôm nay vẫn chưa thấy anh ấy đâu, bọn em chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Cố Diệp Minh nhìn Hạ Nhất Phàm nhún vai. Chịu, sáng sớm nó nói tạt qua quán đã rồi mới đến công ty, nãy em gọi điện thoại nhưng không nghe máy, chắc lại u mê cô nào đấy thôi. Hay em gọi lại giục nó? Hạ Nhất Phàm mở luôn loa ngoài, rất lâu sau bên kia mới nghe máy. Alo, giọng nói bất cần của Tần Phong vang lên, chờ nửa tiếng nữa là tao tới. Mày làm trò gì, đấy, không biết giữ chữ tín à, tự vơ việc vào mình xong bỏ đi lêu lồng ở đâu. Dư Bắc nhìn Hạ Nhất Phàm đang nổi trận lôi đình, thiếu trịch thì đàn ông mạnh mẽ cũng có thể biến thành oán phụ. Có tí việc đột xuất, sốt ruột cái gì, tao sắp đến rồi, Tần Phong vẫn trả lời cà lơ phất phơ. Đột xuất con khỉ, Tần Phong, mày giữ chút đạo đức nghề nghiệp được không? Hạ Nhất Phàm chửi rồi đột nhiên cảm thấy sai sai. Rốt cục mày đang làm gì? Không gì cả, có việc gì được cơ chứ? Nói không thì bảo, đầu dây bên kia im lặng một lát đánh nhau. Đợi bố, cúp máy, Hạ Nhất Phàm 3 máu 6 cơn lao đi như tên bắn. Ê, Hạ Nhất Phàm, Cố Diệp Minh gọi anh lại. Đại ca, đừng cản em. Hạ Nhất Phàm vô cùng kiên quyết. Cố Diệp Minh nói, tôi lái xe chờ cậu đi. Dư Bắc sửng sốt, mấy tên này sao toàn sợ thiên hạ chưa đủ, loạn thế, Hạ Nhất Phàm thì thôi, nóng lòng cứu chồng, nhưng Cố Diệp Minh còn đưa anh ấy đi. Cố Diệp Minh ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa hết chầu à, đây gọi là gì? Trẻ không chơi, già đổ đốn, nghe nói nếu hồi chưa trải sự đời mình trẻ trâu, lớn lên sẽ chín chắn. Nếu lúc trẻ không chầu thỉnh thoảng sẽ sốc nổi một lần kéo dài cả đời luôn. Cấu chỉ thật sự, đợi em với, Dư Bắc khập khà khập khiễng đuổi theo. Cố Diệp Minh nhíu mày hỏi cậu em đi làm gì? Giúp một tay, em chuẩn bị tụ tập đánh nhau à? Cố Diệp Minh mắng. Gây phiền phức vừa thôi, đánh nhau gì, em khuyên giải họ mà. Cố Diệp Minh ngẫm nghĩ, dẫn Dư Bắc theo. Nếu thật sự động tay động chân thì em đừng tham gia, đừng tự bóp đồng đội. Câu nói của anh làm Dư Bắc cực kỳ không hài lòng. 3 người các anh cộng lại cũng chẳng có ích bằng cái mồm em đâu. Lúc họ đến nơi, Tần Phong và một gã đàn ông tầm 30 mấy tuổi đang hầm hè nhau chứ không đánh lộn, chắc là được dân hóng phốt xung quanh kéo ra. 2 người đừng xuất đầu lộ diện, bị nhận ra thì không hay. Hạ Nhất Phàm xuống xe một mình, xe dừng cách đó không xa, Dư Bắc nhòm qua khe cửa. Khá lắm ông anh, quần áo của Tần Phong tả tơi hết rồi, song rõ ràng hắn chiếm kèo chê y, gã kia bị đấm cho sưng húp mặt mũi. Chuyện gì thế này, 2 thằng đàn ông đánh nhau giữa đường giữa chợ, không biết xấu hổ hả? Hạ Nhất Phàm rất oai, Tần Phong vốn muốn xông lên phang đối phương vài phát nữa, nhưng thấy Hạ Nhất Phàm bèn nhẫn nhịn. Mẹ, mày còn gọi thêm đồng bọn, gã kia thấy có kẻ tới giúp Tần Phong, cũng định gọi điện thoại kêu người đến, bị Hạ Nhất Phàm ngăn lại. Có việc gì thì chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, được không? Đều, nhiều tuổi rồi, đừng hành xử như học sinh cấp 3 vậy. Hạ Nhất Phàm đưa cho đối phương một điếu thuốc, gã ta nhận lấy nhưng chẳng hút. 2 người y hệt 2 con gà trọi hăng máu chửi nhau ỏm tỏi mãi mới chịu ngừng. Hạ Nhất Phàm lườm Tần Phong ý bảo hắn câm miệng. Mày nói xem có phải thằng danh này chèn ép người khác không? Gã đàn ông gào lên đầy phẫn nộ, ngang nhiên phát tờ rơi trước cửa quán bố cướp khách của bố. Còn chưa bước chân vào quán thì sao có thể gọi là khách của mày? Đường này do nhà mày làm chắc. Chê y mặt khách ghi tên mày à? Tần Phong chẳng chịu thua thiệt. Thôi, mày bớt cái mồm đi. Hạ Nhất Phàm quay lại bảo gã kia. Xin lỗi nhé người anh em, chuyện này là nó sai. Cửa hàng của hai người không cách xa nhau mấy, đâu nhất thiết phải gây thù chuốc oán, ra vào còn chạm mặt. Dân kinh doanh buôn bán với nhau cả, hòa, thuận mới phát tài, gã nhất quyết không nghe, đếch được nhé, mày nhìn mặt tao xem còn chỗ nào lành lặn không. Nó phải đền tiền thuốc men cho tao, bố đền cho mày nhát sẻng ấy. Ngô Lìn, Tần Phong nhổ ngụm nước bọt, Hạ Nhất Phàm tự móc hầu bao, rút lấy chục tờ 100 tệ đỏ ối. Ngần này thôi á, tao bị thương nặng, không nôn 50 ngàn tệ ra thì bọn mày đừng hòng đi. Ha thằng ôn, Hạ Nhất Phàm kéo Tần Phong lại, mặt mũi anh cũng đã xa sầm. Người anh em, mày cùng lắm chỉ bị thương ngoài da. Nếu mày cứ khăng khăng vậy thì ok, Tần Phong, đánh gãy một cái tay hoặc chân nó rồi đền. Chúng ta thừa sức đền, gã đàn ông kia hết hồn, hét lớn, tưởng đâu Hạ Nhất Phàm sẽ nói lý, nào ngờ còn ác hơn Tần Phong. Gã nhận 1.000 tệ, chửi rủa rồi đành bỏ đi. Không có biến ẩu đả để hóng, mọi người cũng giải tán. Chỉ còn lại Hạ, Nhất Phàm và Tần Phong dương mắt nhìn nhau, bọn họ ngồi chê y vỉa hè hút thuốc. Tần Phong, mày trưởng thành lên được không? To đầu mà còn đánh nhau với người ta vì dăm ba cái chuyện vặt vãnh nhà. Tần Phong không phục đáp, rõ ràng là thằng Lìn kia gây sự trước. Nếu mày không phát tờ rơi ở địa bàn của người ta thì liệu có bị nó rạch mặt ăn vạ không? Mày phát thêm mấy cái tờ rơi này chắc giàu hơn được. Tần Phong nhả đầu lọc thuốc lá xuống cống, nói, mày hiểu đếch gì? Thằng Lìn đó khó chịu việc vợ nó suốt ngày liếc mắt đưa tình với bố, tưởng bố cắm sừng nó nên mới kiếm chuyện. Hạ Nhất Phàm nghe vậy, điên tiết, mày đéo thả thính bừa bãi thì việc sẽ tới nước này. Không có lửa làm sao có khói, liên quan gì đến tao, đẹp trai là lỗi của tao à? Tần Phong rất cứng đầu. Tao cứ phát đấy, mai lại tới, tao chọc cho nó, tức chết tiện thể cua vợ nó luôn. Hạ Nhất Phàm thật sự nổi giận, Tần Phong, mày mấy tuổi rồi, lì lợm cái con khỉ, phát tờ rơi thêm một lúc thì mày giàu to ngay được hả? Thiếu mấy trăm tệ này, mày sẽ nghèo chết. Tao khinh bỉ mày, đúng, Tần Phong đứng phắt dậy, bố mày sẽ chết vì nghèo, có lúc nào mày không khinh tao? Cả nhà mày đều giống nhau, Hạ Nhất Phàm ngẩn ra, hỏi cả nhà gì cơ? Tần Phong có vẻ ngập ngừng, sau đó hắn phủi tay. Ý tao là nhìn kiểu cậu ấm vênh váo của mày thì chắc nhà ruột từ nóc rồi. Không đúng, Hạ Nhất Phàm rất tỉnh, mày từng gặp bố mẹ tao, Tần Phong to mồm, tao gặp họ làm gì? Chuyện xảy ra khi nào? Họ nói gì với mày? Hạ Nhất Phàm gặng hỏi, Tần Phong khoát tay, bỏ đi, gặp con khỉ. Hạ Nhất Phàm muốn giữ lấy hắn nhưng không được, ngơ ngác nhìn hắn đi khỏi, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Quay về xe, đại ca, Hạ Nhất Phàm hỏi, hồi Tần Phong bị đuổi học có phải bố mẹ em từng gặp nó không? Dư Bắc cũng nhìn Cố Diệc Minh, ừ, họ nói gì với Tần Phong? Cố Diệc Minh lắc đầu, đáp tôi không rõ, nhưng họ mời Tần Phong ăn cơm, lúc quay về Tần Phong im thiên thít cả ngày trời, hôm sau bèn chủ động xin thôi học. Hạ Nhất Phàm mấp máy môi, trông có vẻ rất khó chịu. Sao em không biết, sao nó không nói với em? Cố Diệc Minh thở dài. Thật ra Tần Phong vất vả lắm. Cố Diệc Minh cảm thán. Nhà cậu ấy làm nông, bố là nông dân, mẹ đi giúp việc cho người ta. Học ngành nghệ thuật vốn đã tốn tiền. Tôi nhớ khi đó bố mẹ Tần Phong đến, đánh cậu ấy ngay ở cổng trường, chửi tại sao không chịu học hành hẳn hoi để bị đuổi. Cậu ấy chỉ đáp rằng tại nghiện game, nợ môn. Với gia đình kiểu vậy thì coi như cả nhà mất hết hy vọng. Mẹ, Tần Phong quỳ xuống, khóc nức nở, xin hiệu trưởng cho cậu ấy ở lại trường theo dõi thêm cũng được. Khóc tới độ bạc tóc, nhìn thương lắm, Dư Bắc trong lòng cực kỳ khó chịu, khẽ hỏi, thật ra đâu phải vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nhỉ? Đúng, thầy Vương làm giám khảo chương trình, tôi là diễn viên, lần trước bọn mình tham gia là viện trưởng của học viện còn đi gặp hiệu trưởng để xin hộ Tần Phong nhưng chẳng được. Hình như do, bố mẹ cậu, Hạ Nhất Phàm không dám tin, nó không nói với em, Tần Phong chẳng kể cho ai khác, Cố Diệc Minh nói tiếp, cậu ấy không lấy được bằng, bản thân cũng thay đổi nhiều, kêu không ham đóng phim nữa, chỉ muốn kiếm tiền, giống kiểu gặp cú sốc gì vậy. Cậu ấy đi làm thuê bạt mạng, căng nhất từng nhận 4 việc cùng lúc. Tiền lương, Tần Phong gửi một nửa về cho mẹ chữa bệnh, hình như bà ấy. Giận quá nên mắc bệnh tim, chưa qua nổi 2 năm thì mất. Còn một nửa thì cậu ấy nói muốn mở quán. Hạ Nhất Phàm tựa vào cửa sổ hút thuốc, im lặng hồi lâu, cuối cùng anh dập thuốc quẳng đi, chửi một câu rồi xuống xe. Nó đúng là ngu hết thuốc chữa. Cậu đi đâu đấy? Cố Diệc Minh hỏi, không có gì, mai em lại đến công ty. Dư Bắc cắn tay, nước mắt lưng tròng. Cố Diệc Minh quay sang nhìn cậu, sừng sốt hỏi, em khóc cái gì? Em, rốt cục có nên nói ra hay không? Liệu Cố Diệc Minh có nghĩ mình quá thảo mai, quá yếu đuối không? Em, đau, đít, lãng xẹt hà, Dư Bắc cũng đâu muốn vậy. Mình biết sau khi nghe xong một câu chuyện buồn như thế thì không nên nói những lời đáng ăn đấm. Nhưng đau phát khóc luôn á, lúc về tới công ty, Dư Bắc đã đau đến mức chẳng muốn bước đi. Cách chương.